Nàng đưa tay nhận lấy hợp đồng từ tay Giản Yên. Nhìn thấy rõ chữ ký nằm ngăn nắp trên y mặt giấy. Nàng nói, ta mang hợp đồng về sắp xếp. Từ sáng mai liền bắt đầu. Ngươi tới công ty đi. Ta sắp xếp cho ngươi một người huấn luyện viên thể hình. Ta bây giờ tạm thời không có tài nguyên gì trong tay. Muốn qua bên công ty lựa chọn một ít. Ngươi mới vừa phục xuất. Đầu tiên nên sắp xếp. Làm cho hình ảnh của ngươi xuất hiện nhiều lên. Ta quay về công ty một chuyến. Nhìn xem có cơ hội hay không. Khiến cho bọn họ. Giản Yên nghe nàng nói tới chỗ này liền ngắt lời. Tô tỷ, nếu là tài nguyên thì thật ra ta cũng có một cái. Ngươi nhìn thử một chút xem có ổn hay không. Chấm, Tô Tử Kỳ lập tức không có nói nữa. Sững sờ vài giây, ngươi có tài nguyên. Giản Yên cười, cái này cũng không tính là tài nguyên. Chỉ là một cái kịch bản. Ta cũng chưa có xem xong. Kịch bản của đạo diễn nào? Là phim truyền hình hay là phim điện ảnh? Giản Yên lấy từ trong túi ra một cái kịch bản đưa cho Tô Tử Kỳ. Là cố đạo diễn, kịch bản của phim truyền hình. Cố đạo diễn, Tô Tử Kỳ nhận lấy kịch bản. Đầu tiên đập vào mắt nàng là tên của biên kịch. Giọng phát ra âm thanh hơi lớn nói. Biên kịch là La Ba Ngày. Nàng vừa nói xong thì ý thức được chính mình có hơi thất thố. Liếc mắt nhìn xung quanh. Giờ này quán cà phê vẫn chưa có người nào đến. Các nàng lại ngồi ở gần phòng khách. Vì lẽ đó cũng không có ai nhìn sang. Tô Tử Kỳ vừa thở phào vừa hỏi. Kịch bản này là ai đưa cho ngươi? Giản Yên thẳng thắn nói. Là La biên kịch, ngươi biết La Ba Ngày không? Vẫn là hỏi trong kinh ngạc. Giản Yên gật đầu, có gặp qua mấy lần. Nàng nói nhân vật này rất thích hợp với ta nên mới tìm ta. Chấm, Tô Tử Kỳ mở trang giấy ra. Nhìn thấy nội dung biên kịch nói. Ngươi xem được bao nhiêu rồi? Có ấn tượng gì với nhân vật này không? Nàng trước đây vẫn luôn quản lý Giản Yên rất cởi mở. Nói thẳng ra chính là lúc nào cũng cùng Giản Yên thương lượng. Nàng không giống như những quản lý bình thường. Đem hết thảy quyền quyết định từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều kiểm soát trong tay. Chê y chương trình có cái gì? Xây dựng hình ảnh ra sao? Nên lựa chọn nhân vật nào? Nàng đều sẽ cùng Giản Yên thương lượng. Rất tôn trọng ý kiến của Giản Yên. Giản Yên cũng rất yêu thích điểm này của nàng. Nghe vậy nói rằng, xem được hơn một nửa rồi. Kịch bản rất tốt, nhân vật cũng không tệ. Ta cảm thấy rất thích. Thích là tốt rồi. Tô Tử Kỳ khép lại kịch bản. Trước tiên ta mang nó về công ty xem qua. Nếu không có vấn đề gì ta liền liên hệ với La biên kịch cùng cố đạo diễn. Bắt đầu bàn bạc hợp tác. Giản Yên cười. Phiền phức Tô tỷ rồi. Tô Tử Kỳ đem kịch bản cùng hợp đồng cất kỹ càng vào trong túi. Khách khí cái gì không biết. Vậy ta về công ty trước. Xem bọn họ, lời còn chưa nói hết thì chuông điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng nhìn Giản Yên cười cười nói xin lỗi. Nhận điện thoại, Lâm Mộc cũng thuộc kinh nghi truyền thông. Hắn thuộc tổ quản lý tiết mục, chương trình. Tô Tử Kỳ nghe nói gần đây bọn họ có mua lại bản quyền một chương trình từ nước ngoài. Nàng căn bản có ý định chạy đi hỏi thăm một chút là dạng chương trình gì. Nhìn xem có thể đưa Giản Yên vào tham gia hay không. Không ngờ liền nhận được điện thoại của người này gọi tới. Lại còn hỏi nàng số điện thoại của Giản Yên. Số điện thoại của Giản Yên. Tô Tử Kỳ lại nhìn xem Giản Yên. Chớp chớp mắt hỏi. Người hỏi số của nàng làm gì? Lâm Mộc liền nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp đứng trước cửa quán ba tối ngày hôm qua. Còn chưa nói liền đỏ mặt. Hắn khá ngượng ngùng nói. Ta nghe nói Tô lão sư trước đây từng là quản lý của Giản tiểu thư. Muốn hỏi lão sư có phương pháp liên lạc với nàng hay không? Chúng ta bên này muốn mời nàng tham gia một game show. Game show, lúc trước Giản Yên tránh bóng cũng không có đưa ra thông báo hay tin tức giải thích gì. Chỉ cùng công ty quản lý kết thúc hợp đồng sau đó cũng không có tham gia một tác phẩm nào.

mà còn có rất nhiều công ty khác. Làm sao có khả năng ngẫu nhiên gặp mặt nhau được? Nếu thật sự có thể ngẫu nhiên gặp mặt nhau ở đây. Nàng nghĩ nàng nên mua thử một tờ vé số. Giản Yên thở nhẹ nhàng một hơi. Nhưng nàng lại không ngờ tới. Chính mình có thể đụng mặt một người quen khác. Là Kỳ Hàm, em gái của Kỳ Vân Hân. Sau khi nhìn thấy nàng thì Kỳ Hàm nhếch miệng. Giật mình thốt lên. Chị, Giản Yên lo lắng nàng sẽ giật mình hô lên tiếng chị dâu. Rất nhanh liền quyết định đưa tay mình ra. Tự mình giới thiệu tên. Xin chào Kỳ Tổng Giám Đốc. Ta là Giản Yên. Phí lời. Mình đương nhiên biết được nàng là Giản Yên. Không chỉ biết được tên của nàng. Mình còn biết được người này là chị dâu của mình. Nhưng mà làm sao chị dâu lại xuất hiện ở đây? Kỳ Hàm có chút ngốc mà gãi đầu. Tô Tử Kỳ nhìn dáng vẻ ngẩn người của Kỳ Hàm liền giải thích. Giản Yên là nghệ sĩ ta vừa mới ký hợp đồng. Cũng là người mà tổ quản lý chương trình các ngươi gọi điện thoại bảo chúng ta đến. Lâm Mộc tiếp lời nói. Đúng vậy, lão đại, đây là người mà chúng ta muốn mời tới. Kỳ Hàm quay đầu nhìn về phía Lâm Mộc, chớp chớp mắt, tình huống quái quỷ gì đây? Nghệ sĩ mà bọn họ vừa mới ở phòng họp bàn bạc thỏa luận đến nửa ngày trời rằng muốn mời nàng tham gia chương trình. Người nghệ sĩ đấy lại là chị dâu của chính mình. Khoan đã, stop, chờ một chút. Chị dâu của nàng đang định làm gì đây? Đây không phải là muốn chuẩn bị phục xuất trở lại hay sao? Nhưng mà tại sao tỷ tỷ mình lại không trực tiếp ra tay? Lại để chị dâu tự nàng phục xuất. Chấm, khó hiểu thật sự. Lúc trước Kỳ Hàm đều ở nước ngoài. Năm nay mới trở về nước. Đối với sự tình thê thê của các nàng không biết rõ lắm. Kỳ Hàm nắm chặt bàn tay vươn ra của Giản Yên nói. Chào ngươi, vẫn nên hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Kỳ Hàm nói với Lâm Mộc, muốn nói chuyện về chương trình đúng không? Ngươi trước tiên sang phòng họp chuẩn bị một chút đi. Còn Tô Tỷ, ngươi cũng đi cùng Lâm Mộc đi à? Chúng ta liền đi theo sau. Lâm Mộc đưa tay ra sau. Tô Tỷ, mời đi hướng này. Thái độ của Kỳ Hàm khiến Tô Tử Kỳ có mấy phần không hiểu. Nhưng cũng không có nói gì. Nàng khẽ gật đầu với Giản Yên rồi đi theo sau Lâm Mộc hướng tới phòng họp. Xung quanh đều vắng vẻ. Lập tức Kỳ Hàm liền nắm lấy cánh tay của Giản Yên kéo vào bên trong phòng làm việc hỏi. Chị dâu, chuyện gì đang xảy ra vậy à? Giản Yên không nghĩ tới Kỳ Vân Hân lại không có nói chuyện hai người ly hôn cho người Kỳ gia biết. Nàng còn nghĩ rằng Kỳ Vân Hân sau khi ly hôn với nàng đều không chờ được mà nói cho mọi người trong Kỳ gia biết. Kỳ Vân Hân nàng hiện tại đã là người độc thân. Lúc này Kỳ Hàm bình tĩnh nhìn nàng. Giản Yên nói rằng, không có chuyện gì hết. Có điều, sau này ngươi đừng gọi ta là chị dâu nữa. Kỳ Hàm lui bước về phía sau. Trừng đôi mắt to tròn ra. Tại sao? Giản Yên híp mắt xuống. Ta với chị ngươi đã ly hôn. Tác giả có lời muốn nói. Theo đuổi càng cực khổ rồi. Tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao. Rùa đen như thế chăm chỉ. Đại gia có muốn hay không thu một hồi dự thu văn A, lửa rừng. Lúc Kỳ Mạn 18 tuổi đã đi tổng công ty Vinh Thiên phỏng vấn làm thư ký. Sau khi bước ra ngoài lại bị một người dùng một tấm danh TH IOTAP ngăn nàng lại. Hỏi nàng có hứng thú với việc chuyển đổi chức vụ hay không? Kỳ Mạn nhìn chằm chằm Lê Ngôn Chi vài giây. Đồng ý là tỷ y hát nhân của nàng. 10 năm sau, Kỳ Mạn lúc 28 tuổi liền tự chọn quà sinh nhật cho chính mình. Là đá xuống Lê Ngôn Chi. Đối phương không hiểu rõ. Hỏi nàng nguyên nhân, Kỳ Mạn cười. Thoải mái cũng đã thoải mái rồi. Tiền cũng đã kiếm đủ rồi. Bây giờ thì nên tìm một tiểu muội muội để hưởng thụ. Lê Ngôn Chi không có nói gì. Hứa với nàng 3 tháng sau khi trở về liền thực hiện lời hứa. Chưa tới 3 tháng, Lê Ngôn Chi tại công ty đối thủ nhìn thấy Kỳ Mạn. Nàng trong lòng ôm một nữ nhân. Sau khi nhìn thấy Lê Ngôn Chi, Kỳ Mạn ôm nữ nhân cười. Muội muội, còn không mau gọi một tiếng Lê Tổng đi. Lê Ngôn Chi đen mặt. Lời editor muốn nói. Mặc dù ly hôn là đúng nhưng vẫn cảm nhận một chút đau lòng bên trong Giản Yên khi Giản Yên nói nàng với Kỳ Vân Hân đã ly hôn. Thương chị tôi quá mà. Chấm chấm, bộ lửa rừng cũng là một tác phẩm BSTT của Ngư Sương. Bạn nào muốn đọc có thể search JIS2. Join.com có một bản QT do bạn KS1999 đăng lên. Cách chương.